pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616. Chương 1613 Tùy Ý Nhiệm Vụ 46. Thượng Đại học lúc sau Lâm Tịch ngược lại không như vậy liều mạng. Cậy vào chính mình tu luyện 20 đoạn cẩm hào đáy. Có được siêu cường ký ức Lâm Tịch bắt đầu không ngừng phong phú chính mình. Từ nhiếp ảnh đến tâm lý học, từ sinh mệnh khoa học đến triết học, sống sờ sờ đem trình lệ cấp chế tạo thành một cái mọi thứ thông mọi thứ tùng lầu thập commercial. Qua tiếng Anh lục cấp về sau Lâm Tịch bắt đầu học tập tiếng Pháp. Nàng chuẩn bị tốt nghiệp trước đem tiếng Đức cùng Bồ Đào Nha ngữ cũng thuận tiện học một chút. Trong sách không phải tổng nói, nhiều nắm giữ một môn ngôn ngữ là phi thường chuyện quan trọng sao? Thừa sửa ban đầu kỳ con nước lớn, thương cơ khắp nơi, trăm nghiệp đãi hưng, kỳ thật chỉ cần lá gan đại chịu khổ hơn nữa tâm nhãn sống. Ở cái kia niên đại muốn trở thành dẫn đầu phú lên kia nhóm người không cần quá dễ dàng. Chỉ là nhìn ra điểm này người quá ít, đại đa số bị phía trước các loại đấu tranh, vận động đã dọa phá gan người đều cầm quan vọng thái độ. Chờ đến phát hiện lần này là thật sự, lại không cần lo lắng bị từ bỏ thói quen xấu bị phê bị đấu khi. Tiên cơ đã bị rất nhiều người chiếm lĩnh, đó là một cái không hề căn cơ kẻ yếu có thể dễ dàng phiên bản. Ngược gió cất cánh niên đại. Đó là một cái có thể sáng tạo ra vô số kỳ tích niên đại. Đó là trồng hoa gia phú nhất đại cường thế quật khởi niên đại. Điệu thấp hỗn xong rồi năm nhất, Lâm Tịch toàn bộ nghỉ hè cơ hồ đều oa ở tiểu huyện thành. Không phải cùng Trình Quốc Kiệt đi đàm phán tân hạng mục. Chính là trợ giúp Hồng đội quân thép thiết kế tân khai phá phương án. Hiện giờ tiểu huyện thành đã cải danh vì Ngu Cảng. Thành một cái có được phong phú hải dương tài nguyên vùng duyên hải huyện cấp thành thị. Mà Mã gia huynh đệ kiểu cũ hải bá hành vi cũng đã thành qua đi thức. Mã lão đại huynh đệ bốn người ở lần nọ ác tính cạnh tranh chung cùng đối thủ phát sinh võ đấu. Vừa chết một tàn hai thương, Mã gia tam huynh đệ phân biệt bị phán không hẹn, 12 năm cùng 8 năm. May mắn không bị liên lụy cái kia ở bên ngoài các loại hoạt động chắp nối cầu phương pháp. Đáng tiếc chính là liền tính hao phí đại lượng tài lực vẫn như cũ không có thể đổi hồi hắn các huynh đệ tự do, đã từng không ai bì nổi Mã gia chỉ ở mấy tháng công phu liền biến thành hôm qua hoa cúc. Quả nhiên là làm ác vô gần hình, làm đến cùng liền một hoa bưng, ngược lại là bị bài trừ ở Mã gia thế lực ở ngoài Mã lão lục vẫn luôn cục đuôi làm người có thể bảo. Toàn, hiện giờ đã thay đổi một con thuyền giá trị trăm vạn viễn dương thuyền. Ở thị ngư nghiệp cục ký lục có trong hồ sơ, là Ngu Cảng trước mắt số lượng không nhiều lắm có thể đi vùng biển quốc tế tiến hành đại dương tính. Ngư nghiệp vất đại lão bản, bởi vì phía trước nghe xong những cái đó bị chính mình hoa số tiền lớn chuộc thân tay đấm nhóm hội. Báo, nói là tiểu nam nhai tử than đồ mỗi người tất cả đều là cao thủ. Ít nhất đánh bọn họ loại này lấy một chọi 10 không thành vấn đề cái loại này cao thủ. Mã lão lục là thật sự bị dọa phá gan. Hơn nữa duy nhất nhi tử lại không quá hiểu chuyện. Cũng liền nghỉ ngơi kia hùng tâm tráng trí ngoan ngoãn làm một cái đứng đắn cá lão đại. Giữ khuôn phép ra biển, càng không dám lại khắt khe những cái đó thuyền viên nhóm. Nhưng thật ra toàn ra quá đến an ổn nhiều. Cho nên nói có đôi khi chuyện tốt sẽ biến thành chuyện xấu. Chuyện xấu cũng sẽ biến thành chuyện tốt, bởi vậy mới có phong thủy thay phiên chuyển cái này cách nói. Liền tỷ như hiện tại đã thành ép tỉnh chứ danh xí nghiệp gia Trình Quốc Kiệt cùng Hồng đội quân thép. Ai có thể nghĩ đến bọn họ từ trước một cái chỉ là trồng trọt nông dân mà một cái khác còn lại là đầu dịch ở trên lưng quần. Cùng ông trời vùng vẫy dành sự sống lặn xuống nước đâu. Ăn uống nghiệp, khách du lịch, sản xuất, hiện giờ bọn họ dâu lại kéo dài tới hướng về phía bộc lộ kiến trúc nghiệp. Làm phu nhân nhà giàu Lưu Ngọc Dung hiện tại không có việc gì liền đi thẩm mỹ viện làm bảo dưỡng. Ngày thường liền ước thượng thái thái đoàn người sờ lên 8 vòng. Nàng đã khinh thường lại về Trình gia thôn đi tìm cảm giác thành tựu. Hiện giờ toàn bộ Ngu Cảnh Thị thậm chí S tỉnh ai không biết nàng Lưu Ngọc Dung gả cho cái khó được. Hảo nam nhân, một lòng vội sự nghiệp, không ở bên ngoài trêu chọc hoa hoa thảo thảo, nhưng là người ngoài trong mắt mỗi người cực kỳ hâm mộ Lưu Ngọc Dung kỳ thật cũng không rất cao hứng. Nàng đã ở quốc kiệt kia lải nhải non nửa năm, muốn con dâu cùng nàng nhà mẹ đẻ hai cái huynh đệ lại đây hỗ trợ. Kia nhưng đều là trong kinh cao tài sinh a. Tuy rằng so không được Trình Nham như vậy ưu tú, nhưng tốt xấu nhân gia là kinh thành lớn lên, tầm mắt đều không phải mặt khác tiểu địa phương người có thể so sánh hảo sao. Dù sao nhà máy cùng khách sạn đều là chính mình ra. Liền tính là than đồ bên kia không về bọn họ quản. Chính là bọn họ Trình ra làm cổ đông phóng cá biệt người đi làm vẫn là không thành vấn đề đi. Kết quả cái này từ tâm nhãn chính là không đồng ý. Cùng tức phụ miệng đầy ứng thừa Lưu Ngọc Dung tức khắc cảm giác quá thật mất mặt. Ngươi nói một chút ngươi mướn ai mà không làm việc, mướn ai mà không phí tổn. Kia hà tất một hai phải mướn những cái đó không biết căn biết rõ người ngoài đâu. Trình Quốc Kiệt đã từng ý đồ cùng Lưu Ngọc Dung giảng gia tộc thức xí nghiệp tệ đoan. Sự thật chứng minh hắn ở đàn gầy tai trâu. Những cái đó tiểu nha cùng hắn vừa nói hắn là có thể minh bạch sự. Tới rồi Lưu Ngọc Dung nơi này như thế nào đều nói không thông. Thậm chí Lưu Ngọc Dung còn lấy ra phía trước nàng muốn Trình Quốc Kiệt an bài những cái đó quang. Tám sao cũng không tới tiến đến cầu chức thân thích nhóm. Trình Quốc Kiệt không phải cũng đều đáp ứng rồi sao? Vì cái gì những cái đó người ngoài hắn cái gì đều không nói liền nhận lấy. Tới rồi nhà mình thật sự thân thích nơi này lại làm bộ làm tịch nói cái gì đều không được đâu. Lưu Ngọc Dung đã sinh vài thiên khí, khí đến liền mặt trược cũng chưa đi đánh, bên kia vẫn luôn kêu tam thiếu một nàng cũng không đi. Người ở tức giận thời điểm đánh bài dễ dàng nhất phóng đại pháo. Đến lúc đó không phải khí càng thêm khí. Lâm Tịch mới vừa đi vào cửa liền nhận được trong nhà điện thoại. Phòng trừng hẳn là nàng hảo mụ mụ đánh tới. Bởi vì tình hình chung nàng cùng Trình Quốc Kiệt đều là dùng từng người trong tay bảo sửa chữa gì. Động liên hệ, một đen một đỏ, cha con cùng khoản. Trình Quốc Kiệt ba ba hiện tại là càng ngày càng có tính trẻ con làm Lâm Tịch rất là buồn bực. Hắn phi thường ham thích với cha con cùng khoản các loại bắt cóc Lâm Tịch. Ngay cả mới nhất kiểu dáng mộng đặc kiểu tay bao đều là cha con cùng khoản. Lâm Tịch thật vất vả lấy chính mình thành niên vì lý do thoát đi hồng nhạt gen nơ con bướm công. Chùa váy linh tinh bao vây tiễu trừ lúc sau, lại lâm vào che trời lấp đất các loại cha con cùng khoản vũng bùn. Hơn nữa hiện giờ tuyệt đối tài đại khí thô Trình Quốc Kiệt ba ba chơi đến làm không biết mệt. Vô luận nhiều vội đều sẽ không quên rớt, kỳ thật cũng không phải Lâm Tịch làm ra vẻ. Trình Quốc Kiệt đã là hảo trượng phu lại là hảo ba ba đồng thời còn coi như là cái hảo sóng sĩ. Nhưng là hắn thẩm mỹ mấy chục năm như một ngày lệnh người vô ngữ ha hà đát. Khiến cho Lâm Tịch hiện tại phong cách càng ngày càng thanh kỳ. Bởi vì cự tuyệt máy tính hệ thảo thổ lộ bị có chút người bối mà nói có thể là cái kia. Bởi vì nàng rất nhiều đồ vật đều là kiểu nam mơ siêu nhất tuyệt chính là Lâm Tịch còn đã từng thu. Được khóa trong nhà gửi tới bao vây, bên trong cư nhiên là một bộ mỹ phẩm dưỡng da, chờ đến Lâm Tịch phát hiện mặt trên rõ ràng ấn, nam sĩ hộ gia chữ lúc ấy thiếu chút nữa không máu. Mũi cuồng phun, trong phòng ngủ mặt khác ba cái bạn cùng phòng cười đến hoa chi loạn chiến. Lão ba lúc này còn gọi điện thoại lại đây nói, cái này là một cái nhận thầu mét khối công trình nhà thầu mua cho hắn. Hắn cảm thấy khá tốt dùng. Liền lại kêu người kia cấp mua một bộ, Lâm Tịch cắn sau răng cấm hướng ngàn dặm ở ngoài lão ba nghiến răng nghiến lợi nói lời cảm tạ. Nói chính mình thực thích, về sau ngươi mỹ phẩm dưỡng da lão ba bao, vẫn luôn dán ở Lâm Tịch điện thoại phụ cận yên lặng nghe ba cái bạn cùng phòng đã sung sướng đến. Muốn thăng thiên mà đi, chuyện này một lần trở thành Lâm Tịch ở phòng ngủ lớn nhất cười liêu. Mỗi lần nói lên mỗi lần đều mọi người đều sẽ cười cái không ngừng. Nàng còn bởi vậy được cái Trình công tử danh hiệu. vì thế về nàng xu hướng giới tính vấn đề ở rất nhiều nhân tâm càng thêm khó bề phân biệt. Lâm Tịch đem điện thoại quải rớt, ở cửa đá rơi xuống giày thay đổi dép lê trực tiếp đi lầu 2 phòng ngủ chính yết kiến Thái Hậu Lão. Phật ra, kết quả không đợi đến phòng ngủ cửa, điện thoại lại lần nữa vang lên, rất có ngươi dám không tiếp ta liền vẫn luôn đánh tới thiên hoang địa lão tư thế. Lâm Tịch mở ra hờ khép môn đi vào đi, nói, uy, mẹ, ngươi tìm ta có việc. Lưu Ngọc Dung chất vấn tức khắc tiết hồng mãnh liệt tới. Lá gan càng lúc càng lớn, hiện tại liền ta điện thoại đều dám treo. Nói, ngươi này lại là chạy cái nào không đứng đắn địa phương đi điên rồi. Ngoặc kép, hết chương.